Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Tuổi ấu thơ hữu nghị. Nhưng mà coi như Kim Hạo giác tâm phụ lục thời điểm, hắn nhận được một đến từ gia tộc thiên tài điện thoại. Lam Tinh cùng Kim Minh hai người tối hôm qua bị thương thật nặng, cũng không có chạy quá xa, mà là ở phụ cận một chỗ vứt bỏ nhà kho ẩn cất đi. Hai người điều tức cả ngày, thương thế mới từ từ vững vàng. Sau đó liền gặp phải một vấn đề, trên người bọn họ không có tiếp tế, dược phẩm cùng ăn uống đều không có. Hắc Nhận ở Lữ Dương thế lực bị càn quét sau đó, tổ chức hoạt động liền không trôi chảy, hiện nay chính đang chủ bị khoét chiêu, không người nào tay có thể cung điều động. Hai người bị thương lại không muốn đi ra ngoài mù đi. Lúc này Kim Minh nhớ tới đến, hắn còn có cái cùng mình quan hệ không tệ cháu lớn gọi Kim Hảo. Mình và Lam Tinh không tiện đi ra ngoài tiếp tế không quan trọng lắm, có thể để cho Kim Hạo cho đưa tới a. Liền nhanh vào buổi tối, Kim Minh cho Kim Hạo gọi điện thoại. Hiện thực chính là thú vị như vậy. Kim Hạo đem Kim Minh cho rằng túc địch, mà Kim Minh nhưng cảm giác mình cùng Kim Hạo quan hệ không tệ. Tại sao vậy chứ? Kim Minh 6 tuổi trước liền tổng theo Kim Hạo cùng nhau chơi đùa. Khi đó Kim Hạo đến vác đỉnh ngồi xổm trung bình tấn, Kim Minh hay dùng cỏ đuôi chó đặt ở Kim Hạo nách dưới gãi ngứa. Bởi vì ngứa, Kim Hạo đỉnh rơi xuống rất nhiều lần, Kim Minh là mỗi lần đều có thể thành công chạy đi, mà Kim Hạo cũng là mỗi lần đều sẽ bị chụp ở trong đỉnh. Còn có phụ trọng chạy tu luyện, Kim Hạo vác đỉnh ở mặt trước chạy, Kim Minh liền nhảy nhảy, quy, quy ở phía sau truy. Một bên truy một bên ném đá nện đỉnh. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, vứt tảng đá cũng là càng lúc càng lớn. Tảng đá lớn nện trên đỉnh đó là cạch một tiếng, nếu như không cẩn thận nện Kim Hạo trên ót, vậy cũng là dao động một hồi. Nhớ tới có một lần Kim Hạo vác đỉnh ở trên núi loanh quanh sau đó liền nhìn thấy gì? Nàng trong sông tắm rửa. Kim Hạo mới vừa đến gần muốn nhìn hai mắt, kết quả Kim Minh trực tiếp bò đến Kim Hạo ẩn thân phía trên tảng đá, cùng dì hỏi thăm một chút. Sau đó Kim Hạo bị hắn dì cộng mụ mụ của hắn tốt bữa đánh. Đôi kia Kim Minh tới nói đều là tuổi ấu thơ vui sướng hồi ức a. Sau đó Kim Hạo ỷ vào chính mình lớn tuổi cho Kim Minh đánh. Kim Minh khóc lóc hô liền đi tìm hắn chị dâu, cũng chính là Kim Hạo hắn mẹ, đi tới. Sau đó Kim Hạo cha hắn mẹ lại cho Kim Hạo tốt bữa đánh. Lại sau đó Kim Minh liền bắt đầu tu luyện, cũng chính là mấy năm công phu, Kim Minh là có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đánh Kim Hạo, không cần tiếp tục phải giả tay người khác. Sau đó Kim Minh cùng cháu lớn cùng nhau vẻ đẹp hồi ức thì càng nhiều. Hai người quan hệ tốt như vậy, hiện tại chính mình cần cấp dưỡng. Kim Minh không lý do không tìm Kim Hạo không phải. Liền Kim Minh gọi điện thoại, nhường Kim Hạo buổi tối nhẹ nhàng meo meo cho mình đưa điểm dược phẩm cùng đồ ăn. Chủ yếu là nước, Kim Minh cảm thấy uống nhà kho hệ thống cung cấp nước uống không quen. Muốn cho Kim Hạo đưa điểm nông phu núi tuyền, ngọt ngào núi nước suối, có tỉ tỉ. Kim Hạo hắn gì, tắm rửa thời mùi vị, mỗi lần uống nông phu núi tuyền, Kim Minh đều ngờ ngợ có thể cảm giác được cháu lớn ngày đó tiếng kêu thảm thiết ở bên tai vang vọng. Đương nhiên cũng có hai vị tỷ tỷ âm dung tiếu mạo cùng miên nói lời nói nhỏ nhẹ. Tỷ như, ngươi cái thằng nhóc con, dám nhìn lén ngươi gì tắm rửa. Hoặc là, lão nương ngày hôm nay không đánh chết ngươi cái con rùa, loại hình. Mà Kim Hạo nghe nói Kim Minh muốn uống nông phu núi tuyền thời trong lòng là nghĩ như thế nào đây? MMP, Kim Hạo vẫn là đến rồi. Đầu tiên hắn không đến không được, bởi vì tiểu thúc hiện tại đã là cấp C dị năng già. Mắt thấy chạy cấp B đi người, nhân gia mới 16 tuổi, tiền đồ vô lượng. Lại một, Kim Hạo ngày hôm nay bất ngờ biết, tiểu thúc dĩ nhiên là hai ngày trước vừa hỏa lên hắc nhận nòng cốt. Kim Hạo nghe được việc này đầu óc ngay lập tức sẽ lung lay lên. Hắn đúng là hận Kim Minh, bởi vì Kim Minh đem lẽ ra thuộc về hắn con đường cho đi rồi. Nhường Kim Hạo chính mình không đường có thể đi, việc này lẽ ra nên là một không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Nhưng hiện tại Kim Minh gia nhập hắc nhận, Kim Hạo mới mặc kệ hắc nhận có phải là phi pháp tổ chức. Hắn chỉ biết là hắc nhận rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ, cường đại đến liền quân đội cũng có thể cứng mới vừa trình độ. Như vậy một tổ chức hiện tại ở tuyển mộ, sau đó lại không lưu lại phương thức liên lạc, cho Kim Hạo gấp suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Vừa lúc đó, Kim Minh nói hắn là hắc nhận nòng cốt. Nòng cốt, Kim Hạo phảng phất nhìn thấy một cái tiền đồ tươi sáng đang hướng về mình vẫy tay. Hắn không cần chờ lần sau cục giám sát đặc biệt tuyển mộ. Kim Hạo hiện tại đã nghĩ tiến vào hắc nhận. Hiện tại tình huống như thế, nhường Kim Hạo mang điểm nông phu núi tuyền tính là gì? Nhường hắn trở lại đã từng cái kia tiểu hà chút điểm nguyên dịch nguyên vị núi nước suối trở về. Kim Hạo cũng là đồng ý. Những năm này khí không nhận không a, chính mình rốt cục phải có nổi bật hơn mọi người một ngày kia. Kim Minh ngươi cho ta các loại. Không đúng, Kim Minh sau đó liền không phải kẻ địch rồi. Cao Kiện, đúng, Cao Kiện, ngươi cho lão tử chờ. Ngày này năm sau, ngươi xem lão tử làm sao làm chết ngươi cái gâu. Ai ai nha nằm thảo. Kim Hạo vừa định thả câu lời hung ác, kết quả thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, đùng kỷ một hồi bị món đồ gì vấp ngã. Kim Hạo ngã cái chó gặm cứt. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 222. Thứ đồ gì? Kim Hạo quay đầu nhìn lại, trên đất trơn không có thứ gì, mình bị cái gì vấp ngã? Sàn xe như thế ổn cũng có thể bị vấp ngã. Kim Hạo đứng lên lui tới trên đất phi một cái. Kết quả mới vừa đi hai bước, dưới chân đột nhiên lần thứ hai mất đi cân bằng. Bịch một cái lại té xuống đất. Kim Hạo, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Kim Hạo cẩn thận từng ly từng tí một bò lên. Thật lòng dùng chân trên mặt đất cỏ cỏ, trơn, làm sao đều không giống có thể vấp ngã chính mình dáng vẻ. Chúng ta, Kim Hạo lúc này lão cẩn thận rồi, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào dưới chân. Cảnh tối lửa tắt đèn đi rồi hơn 20 mét, cảm giác hình như là không sao rồi. Kết quả vừa định đem đầu dơ lên đến, đột nhiên xem đến phần sau thật giống né qua một cái bóng mờ. Tiếp theo, chính mình chân hình như là bị đá một hồi. Ta sát, Kim Hạo không có chút hồi hộp nào lại nằm sấp. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Kim Hạo coi như có ngốc cũng biết bị người mưu hại. Hắn đặt mông ngồi dưới đất liền không đứng lên. Hắn muốn biết, chính mình cũng không đứng lên. Ngươi còn có thể hay không thể lại bán ta? Chiêu này còn rất tốt dùng, xác thực không có cách nào lại bán hắn. Kim Hạo cố định trên ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện tình trạng gì. Giữa lúc hắn do dự có muốn hay không lúc thức dậy, đột nhiên nghe đến phía sau có động tĩnh. Kim Hạo muốn biết ai đang hù dọa chính mình. Gọ một hồi liền đứng lên, kết quả không thấy người. Kim Hạo đang buồn bực, cúi đầu xuống. Nhìn thấy một đôi màu trắng giày thể thao ở cách mình 5 mét. Gạo, ở ngoài địa phương, Kim Hạo dám khẳng định, vừa nãy tuyệt đối không có này đôi giày. Vì là màu trắng giày thể thao quá bắt mắt, Kim Hạo cảm giác mình tuyệt đối không thể quên. Ngay ở Kim Hạo phân tích chính mình có không có khả năng bị mắc bệnh một loại nào đó tinh thần phương diện cản trở thời điểm, giày thể thao chính mình đi rồi một bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.